Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608. 608, Sở Nguyên Thương Hậu Chi Hậu Giác phát hiện khuê nữ cái trán hơn một đạo ngũ mũi nhọn tinh ngạch văn. Sắc mặt của hắn hơi đổi, thoạt nhìn không giống vui sướng, ngược lại thập phần phức tạp, nhưng là Sở Khai Hà thập phần lạnh nhạt, cười nói, cho tới nay cũng không từng gặp qua ngươi. Không nghĩ tới ngươi đã dài lớn như vậy, đoàn trong thời gian ngắn có thể tu hành đến tận đây. Không hổ là chúng ta trăm tộc tộc trưởng. A trước, ngươi vất vả, Sở Nguyên Thương luôn luôn lải nhải nàng vất vả khi. Sở trước không có gì cảm giác, nhưng lúc này nghe thế vị trưởng giả dùng nhạt nhòa lại thương tiếc thanh âm nói nàng vất vả khi. Sở trước trong lòng không thể ức chế dâng lên một cỗ chua xót cảm giác. Loại cảm giác này thập phần vi diệu, nàng không nói gì, Sở Khai Hà cũng không thèm để ý, nhìn nhìn chung quanh, nói, chúng ta trước tìm cái địa phương ngồi xuống hảo hảo mà nhờ một chút, hắn nhìn về phía Sở trước. Mỉm cười, tươi cười vậy mà cùng nàng giống nhau đến mấy phần, tin tưởng ngươi cũng hy vọng như thế, Sở trước gật đầu. Nàng đương nhiên hy vọng cùng vị này chưa từng gặp mặt tăng tổ phụ hảo hảo mà nhờ một chút. Đi của ta không gian bãi, Phong Chiếu mở miệng, nơi đó thật yên tĩnh, mọi người ánh mắt rơi xuống trên người hắn. Này vừa thấy, không khỏi chấn hạ, ngay cả Sở Khai Hà đều nhịn không được giật mình trừng lớn mắt. Lấy Sở Khai Hà hiện tại tu vi, đã có thể loáng thoáng chạm đến quy tắc tồn tại. Đối rất nhiều chuyện cũng so đê giai tu luyện giả càng sâu sắc thông thấu. Ở trong mắt hắn, Phong Chiếu tu vi tuy rằng còn chưa đạt tới bán thần cảnh, nhưng trên người hắn quấn quanh quy tắc hơi thở, so với bán thần cảnh càng đáng sợ, phảng phất chỉ cần hắn nguyện ý, hắn tùy thời có thể phá tan chất cốc, thành thần phi thăng. Phong Chiếu mở ra không gian, đem tất cả mọi người mang tiến của hắn trong không gian. Bước vào nửa bước bán thần cảnh sau, Phong Chiếu không gian càng rộng lớn, cũng càng hoàn thiện. Phảng phất trong hư không dựng dục thành thục một mảnh đại lục. Linh khí uẩn nhiên, thậm chí nhân chủ nhân trời nam đất bắc sớm, gặp được thứ tốt không ít, khiến cho này không gian giống như thế nhân trong mắt bảo địa. Thiên tài địa bảo tùy ý có thể thấy được, nhìn đến cách đó không xa linh quả trên cây như nước trong veo trái cây. Vài cái tiểu nhân nhịn không được âm thầm nuốt khẩu nước miếng. Đồng dạng nuốt nước miếng còn có đối trong không gian này linh quang lóe ra 12 giai linh thảo. Mặc sĩ thiên kỳ, rất nghĩ lập tức đi làm vài cọng vụng trộm mang đi. Mọi người theo Phong Chiếu tiến vào kia đống cung khuyết càng là tài đại khí thô, tùy ý có thể thấy được lấy thần mộc lát thành sàn. Đắm chìm trong thần mộc hơi thở chung, phảng phất ngay cả tu hành trên đường tâm ma đều thiếu rất nhiều. Ninh thần tĩnh tâm ni Sở Nguyên Thương bị tài đại khí thô con rể phát sợ. Con rể rất có tiền, hắn rất lo lắng khuê nữ bị hắn khi dễ. Sở Khai Hà cũng không nghĩ tới nay tăng tôn nữ tế như thế giàu có. Lại nhìn hắn một bộ không có gì đáng ngại thần sắc. Nơi nào không biết hắn riêng dẫn bọn hắn tiến của hắn không gian. Chẳng qua là hướng bọn họ triển lãm của hắn tài lực cùng năng lực. Sở Khai Hà rất nhanh sẽ minh bạch Phong Chiếu vì sao như thế. Hắn nguyên bản chính là muốn dùng tham linh thuật dò xét một chút Sở trước tình huống. Xem nàng hay không thật sự đã thức tỉnh, kia nghĩ đến, ngươi cùng hắn song tu. Sở Khai Hà thanh âm có chút khác thường, nháy mắt, tất cả mọi người nhìn về phía Sở trước. Sở trước bị bọn họ nhìn xem bình tĩnh thần sắc kém chút liệt. Nàng nơi nào nghĩ đến tầng tổ phụ sẽ đột nhiên gian dùng tham linh thuật. Ở tham linh thuật trước mặt, sở hữu hết thảy đều vừa xem hiểu ngay. Mọi người ánh mắt ở nàng cùng Phong Chiếu trong lúc đó bồi hồi. Sở Nguyên Thương đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó rít gào như sấm. Cái gì, này số tiểu tử khi dễ ta khuê nữ. Hắn trừng hướng Phong Chiếu. Làm nhạc phụ tức giận làm cho hắn nháy mắt quên Phong Chiếu so với hắn tu vi cao hơn mấy tiệt. Kém chút liền nhịn không được kén khởi nắm tay tấu hướng khi dễ khuê nữ xú tiểu tử. Phong Chiếu sớm đã chuẩn bị tốt bị đánh khả năng, không chỉ có hội ai hắn nhạc phụ tấu, nhưng lại hội ai hắn nương tấu, thậm chí khả năng còn có thể ai bạch hổ tộc toàn tộc có con nhóm tấu. Tuy rằng hắn hiện tại tu vi đã cao đến không có gì nhân có thể tấu hắn, khả hắn cũng nguyện ý bị bọn họ tấu một chút, cho nên Sở Nguyên Thương kén nắm tay đi lại khi, hắn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, nơi nào nghĩ đến, một cái bạch chiết mảnh khảnh thủ ngăn lại Sở Nguyên Thương. Sở Nguyên Thương thấy nàng vậy mà ngăn đón, bi thống không thôi, khổ ba ba nói, khuê nữ ngươi yên tâm, cha liền tính bất cứ giá nào, cũng sẽ giúp ngươi tấu khi dễ của ngươi xú tiểu tử, Sở trước khóe miệng vi trừu. Nói, hắn không khi dễ ta, thế nào không khi dễ, nếu không khi dễ, ngươi hội cùng hắn song tu, ta nếu là nhớ không lầm. Các ngươi vốn là tính toán hồi đại hoang giới tổ chức song tu đại điển, ngay cả song tu đại điển đều chờ không xong, có thể thấy được này nam nhân nhất định không quý trọng hắn khuê nữ. Sở Nguyên Thương tức giận đến quá, Sở trước, ngoặc kép chấm chấm, hắn thực không khi dễ ta, là ta chủ động gì? Sở Nguyên Thương sửng sốt, những người khác cũng trừng lớn mắt, nhịn không được nhìn về phía Phong Chiếu. Phong Chiếu tuy rằng vẫn duy trì trấn định, nhưng này liên tiếp hướng Sở trước ngắm đôi mắt nhỏ, kia tiểu nàng dâu giống nhau hồng toàn bộ bên tai, lại nhìn Sở trước che chở của hắn bộ dáng, ngay cả Sở Khai Hà đều có chút mục không đành lòng thị. Mệt ngươi vẫn là thần thú nên có khí phách đâu. Sở trước ho nhẹ một tiếng, việc này không trách hắn, là ta chủ động mọi người, ngoặc kép chấm chấm, cô nương. Ngươi không cần nhắc lại một lần nữa loại này hổ thẹn sự tình. Cho đến khi bọn họ ngồi vào cung điện bên trong một chỗ thanh nhã đình viện khi. Mọi người vẫn có chút phản ứng không đi tới. Phong Chiếu kề bên Sở trước mà ngồi. Đã khôi phục cao giai tu luyện giả nên có phong phạm. Chính là mỗi khi Sở trước nhìn qua. Hắn nhịn không được nhếch miệng cười rộ lên. Thoạt nhìn, có chút ngốc, mọi người lại mục không đành lòng thị. Cuối cùng vẫn là Sở Khai Hà ho nhẹ một tiếng, hỏi, a trước, các ngươi ở thời gian hành lang gấp khúc chung trải qua chuyện gì? Ngươi hiện tại nhưng là, hắn nhìn về phía Sở trước ngạch tâm chỗ ngũ mũi nhọn tinh. Thần sắc có chút phức tạp, Sở trước vừa vặn có rất nhiều sự muốn hỏi hắn, lúc này cũng không giấu giếm, đưa bọn họ tiến vào khi chi hạp sự tình tự thuật một lần. Nghe tới nàng ở thời gian giữa sông rơi xuống nước, nhận đến thời gian nguyền rủa khi, Sở Nguyên Thương lại đau lòng lại lo lắng, Sở Khai Hà nhưng là bình tĩnh, cho đến khi nói đến nàng quyết định lấy thân nhập kính. Vì phá thời gian nguyền rủa khi, Sở Khai Hà trên mặt thần sắc mới có chút động dung. Huyễn tâm trong gương trải qua, Sở trước chưa nói trùng sinh tiền sự tình. Chỉ đơn giản tự thuật đời này cùng Tư Túc Phất trước hai cái ảo cảnh. Về phần sau này bởi vì huyễn tâm kính đưa bọn họ kéo vào một khác chỗ thúc dục tình ảo cảnh. Làm cho nàng chủ động đẩy ngã hắn. Thậm chí sai sót ngẫu nhiên khiến cho tu vi tiến nhanh. Lập tức tấn giai việc. Sở Khai Hà đám người nghe được sắc mặt có chút phấn khích. Nháy mắt, tất cả mọi người nhìn về phía huyễn tâm kính chủ nhân. Tiểu hồ ly nước mắt đều nhanh muốn tiêu xuất ra, nàng thật không nghĩ tới lúc đó nàng khẩn trương dưới, sẽ làm huyễn tâm kính xuất hiện như vậy sai lầm ni, huyễn ngu. Ngươi thật đúng hội hố chủ, mặc sĩ thiên kỳ xoa xoa tiểu la lị đầu. Không biết nói cái gì cho phải, đương nhiên, hắn cũng không phải dại dột không nhìn thấy Phong Chiếu sung sướng. Hiển nhiên lần này tiểu hồ ly hố thật tốt, huyễn ngu biển miệng. Khiếp xinh xinh xem Sở trước, Sở trước hướng nàng cười cười, không có trách tội của nàng ý tứ. Phương nhường tiểu hồ ly nhẹ nhàng thở ra, chỉ có Sở Nguyên Thương vẫn là thập phần không vui, của hắn tu vi cao hơn ngươi. Rõ ràng hắn khi dễ ngươi, hắn rõ ràng có thể, Sở trước quyết định không nhìn của hắn nói làm nhảm. Nhìn về phía Sở Khai Hà, ánh mắt trong suốt, tăng tổ phụ. Ta hẳn là có thể như vậy kêu ngài bãi. Sở Khai Hà ôn hòa cười rộ lên. Thần sắc thong dong, vì sao không thể kêu. Tên của ngươi là ta thủ. Ngươi cũng là ta đưa tới Sở gia. Ngươi đời này, tức là chúng ta sở gia nhân, sở trước Nga một tiếng. Kia ngài vì sao phải đặt tên ta là trước? Nàng rõ ràng là sở gia đích mạch cô nương, nhưng không có cùng khác cùng thế hệ bọn tỷ muội cùng nhau xếp thanh tự bối. Mà là giống bàng chi như vậy, chỉ phải một cái một chữ độc nhất trước. Nghe nói đây là sở khai hà rời đi sở gia tiền liền vì cái thứ ba tăng tôn nữ định ra. Lúc đó sở nguyên thương còn chưa có sinh ra đâu. Hắn chỉ biết hắn có mấy cái tăng tôn nữ sao. Tất cả những thứ này, ở sở gia luôn luôn là cái mê. Sở trước nguyên bản cũng cảm thấy là cái mê. Nhưng trải qua sự tình hơn, Phương mới hiểu được, tất cả những thứ này sớm có an bày. Sở khai hà không đáp hỏi lại. Ngươi hiện tại thức tỉnh rồi tư túc lực lượng. Sở trước ân một tiếng. Sở khai hà nghe xong, ngược lại có chút buồn bã, nói, ta cũng không ngờ quá, nguyên lai hồng mông bên trong tư túc dĩ nhiên là ngươi, lời này nghe được tất cả mọi người có. Chút kỳ quái, sở trước là vạn năm tiền tư túc phất trước chuyển thế. Đây là rất nhiều người đều trong lòng biết rõ ràng việc. Vì sao sở khai hà ngược lại không biết đâu? Sở khai hà trên mặt lộ ra cùng loại cười khổ sắc. Ta chỉ biết là, ngươi nhất định là chúng ta trăm tộc tộc trưởng, làm ngươi thức tỉnh một khắc kia, trăm tộc cho ngươi mà thức tỉnh, lại không người khả khi trăm tộc sở trước thần sắc hơi giật mình. Nhất thời nói không ra lời, trong lúc nhất thời, ở đây không khí đều có chút trầm mặc, cho đến khi sở nguyên thương nhịn không được nói. Tổ phụ, a trước vẫn là ta khuê nữ, sở khai hà, ngoặc kép chấm chấm. Đừng nháo, này tôn tử đức hạnh thực làm cho người ta tâm mệt. Sở nguyên thương nơi nào khẳng y, mặc kệ, a trước chính là ta khuê nữ. Trên người nàng nhưng là có ta máu huyết, là của ta huyết mạch hậu đại, sở trước, ngoặc kép chấm chấm, sự tình sẽ không là nàng nghĩ tới như vậy đi. Nghĩ, sở trước rốt cục nhịn không được to gan lớn mật đối nàng tiện nghi cha sử dụng tham linh thuật. Sở nguyên thương tưởng muốn ngăn cản đã không kịp. Chỉ thấy hắn khuê nữ đã dò xét hoàn, sau đó trên mặt lộ ra thập phần vi diệu sắc, phảng phất ở khiếp sợ, một cái nguyên dương cũng chưa thất nam tu, thế nào làm ra cái khuê nữ? Sở nguyên thương bị mọi người thấy cả người không được tự nhiên. Cuối cùng vô lại nói, a trước chính là ta khuê nữ, trên người nàng có của ta huyết, là ta tân tân khổ khổ dựng dục xuất ra, sở trước. Ngoặc kép chấm chấm. Thế nào dựng dục xuất ra? Ta bản thân sinh, hắn đúng lý hợp tình nói. Đừng nháo, sở trước vô lực nói. Sở nguyên thương bẹt bẹt miệng, một mặt ủy khuất xem nàng. Phảng phất nàng lại nói vài câu. Hắn liền muốn khóc cho nàng xê mon sơ mọi người lại đối vị này không đáng tin sở cha lộ ra một lời. Khó nói hết sắc, hận không thể tấu hắn một chút. Đều đến lúc này, cũng đừng lại tùy hứng. Cho dù là có thể tự công tự chịu nguyệt nữ tộc, muốn dựng dục một cái hai tử, cũng không mang dễ dàng như vậy, thực cho rằng trả giá giọt máu huyết tự thành, cuối cùng vẫn là sở khai hà nói. Được rồi, a trước, ngươi cũng đừng buộc hắn, cha ngươi từ nhỏ không phụ thân quản thúc, ta lại luôn luôn vội vàng này hắn sự tình, không có thời gian dạy hắn, hắn có thể dài lớn như vậy không dễ dàng, nói xong. Sở khai hà không khỏi cảm khái ra tiếng, sở trước Nga một tiếng, bà cố, tổ phụ, tổ mẫu bọn họ đều chết ở thần tộc hậu duệ trong tay, sở khai hà thần sắc nhưng là lạnh. Nhạt, nguyên thương còn chưa xuất thế, thần tộc liền phát hiện chúng ta ngũ phòng này nhất mạch là trăm tộc hậu nhân. Lúc đó ngươi bà cố, tổ phụ hợp lại đem hết toàn lực, mới đưa ngươi có thai tổ mẫu tiễn bước. Ngươi tổ mẫu mặc dù bình an thoát đi, nhưng cũng bị rất nặng thương, hao hết tu vi cùng sinh mệnh, mới vừa rồi đem nguyên thương sinh ra đến. Hết chương.